Không hoa dại xanh sao bình thường với đóa hoa hồng đầy khoe, màu nắng phai mắt môi em giờ đời đinh đinh. Hạnh phúc không phải những thứ biết vội xài tiền, giọt nắng bao gió theo mình em sẽ nước mắt vơi đầy ngõ nơi này, anh vẫn luôn chờ đợi đây. Đợi một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại, chịu kiếp phai sương vương dọc chân có hoa ven đường, đau buồn bỏ sang đây. tan hết rồi. Đường chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời. Chưa buông tay anh thấy áo mới. Bao đớn đau và đi vội, thu qua đến sắp trong tàn, đi cay để rơi lẫn đời xa đông. Dù phong ba cầm tay nhau vượt lên che ngõ nhà, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước tình yêu ta sẽ không xa cách rời là gió mãi lòng anh. Gió ơi đừng xa nhé em, như anh trao về em như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế. Dù ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai xưa kia. rừng ơi ta không cùng quê mà lại chung kiếp làm thuê, cùng kiếp bốn ba cùng nỗi xót xa khi mỗi đêm nhớ quê nhà, bỏ quê hương ra đi làm xa, mình cùng chung nỗi vất vả, sao lại phải nhỏ nhen định kỳ với nhau? Dì hòa vì quý thôi ta cạn ly, rồi người dân hoa người thân, dù chẳng quên thân nhưng ít xa cũng là lãng xinh gần, lưỡng xa cơ xin đừng làm mơ, tình nghĩa ta vô bến vô bờ, kiếp xa quê bọn ta không được bấy lâu mà lúc đó. Đôi mắt em lệ tuôn thì anh quá tệ luôn. Open Gangnam Style. màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ người ta. hôm qua mẹ bảo nói nhờ hoa giữ nhà nàng từ trà thơm đài canh họ hàng cô bác đều khen nhà nàng hai giống tôi màu hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn vẫn mỹ vàng chắc nàng yêu tình tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xa hồi ông có dòng tin mong rằng đến nay em thành công. Giữa hai ta giờ đây khoảng cách quá xa, khoảng hoa sao với tới vì vẫn nhìn xa. Oh, Quá yêu thôi nên anh chấp nhận rời xa những ký